Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 giờ tối tại bãi đất trống, nó cùng những người kia đứng chờ ông ta, nhưng đã trôi qua 30 bộ mà vẫn chưa thấy ông ta đâu, ông ta còn chưa tới nữa. Jin nhìn đồng hồ mà nhăn nhó, tính chơi chúng ta sao? Anh nhíu mày, đợi chút nữa đi, ông ta nhất định sẽ tới. Nó không có biểu hiện mất kiên nhẫn hay gì hết mà chỉ trạng thái ban đầu lạnh và lạnh. Các người chẳng có kiên nhẫn gì hết, thấy không, nữ hoàng của chúng ta rất có kiên nhẫn. Đằng xa một giọng nói vang lên đánh tan hết sự căng thẳng của tụi hắn và tụi nó. Ông trễ 30, đấy thưa ông John. Hana cười lạnh nhìn người đàn ông tên John, trong ánh mắt tóe lên hận thù, nhưng tất nhiên không ai thấy. Sao gấp vậy con gái của ta, lâu ngày không gặp con chào đón ba mình câu nói đó sao? John nhìn Hana cười nói, dòng năm nói không có tình thương dành cho con mình, con gái, ông không xứng làm cha tôi đâu thưa ông John ạ, Hana nhếch môi nói. Các người nói gì mà tôi không hiểu gì hết vậy, cả đám đồng thanh trừ Jin, Hana, nó, về nói sau đi, lo chuyện trước mắt đã, Jin nói quay qua nhìn John, giao thiên tuyết ra, phải xem nữ hoàng dùng gì để đổi cái đã. John nói nhìn nó, ánh mắt thách thức, phía sau tôi là toàn bộ anh em trong bang, còn đây là tài sản của tôi. Nó chỉ ra phái sau cùng lúc đưa cho John một tập hồ sơ màu vàng. Âu thật không ngờ con nhóc đó đáng tiền như vậy. Ông ta vừa nói vừa đưa tay ra lấy tập hồ sơ trên tay nó, nhưng nó nhanh chóng giật lại. Thiên tuyết con tôi đâu? Từ từ đã nào, khi nào tôi chuyển nhượng toàn bộ sang tên tôi cùng anh em trong bang chính tay nghe cô nói nhường ghế nữ hoàng lại cho tôi thì tôi mới giao con cô ra, nếu không. John vừa nói vừa cười nham hiểm, tôi có đưa theo luật sư ở đây luôn đi. Nó nói, luật sư bước lên cầm lấy hồ sơ bắt đầu làm. Cô thật chu đáo, John nhìn nó, xong rồi thưa cô, luật sư đưa cho nó cùng ông John. Còn một việc nữa thưa nữ hoàng, John nhắc nhở nó, tôi biết, nó liếc John sau đó quay ra đằng sau nói. Tất cả anh em trong bang nghe cho kỹ những lời tôi nói sau đây, từ nay ngài John tức ông Nguyễn Hữu Phước sẽ thay tôi lên ngồi chiếc ghế nữ hoàng. Nó nói nghiêng người qua một bên nhường ông ta đi lên. Mọi người đã nghe rồi đó, tôi đã nói sẽ quay trở lại. John nhìn đám đàn em đang đứng đó nói. Nữ hoàng cô bỏ chúng tôi sao? Đám đàn em nói, tôi sẽ có ngày lấy lại tất cả, mọi người yên tâm, tới lúc đó tôi còn mời mọi người về nữa kìa. Nó cảm động khi nghe lời của anh em trong bang nói. Tuy rằng là dàn em nhưng nó coi những người này gia đình, không có những người này thì làm sao nó có thể đứng đầu TGN chứ? Nữ hoàng chúng tôi sẽ đợi cô quay lại, anh em trong bang cùng nói. Các người diễn đủ chưa, từ nay tôi là vua của các người, nữ hoàng 2C4 không còn nữa. John tức giận nói, bây giờ ông có thể giao con tôi rồi. Nó nhìn ông John nói, con nào sao tôi không biết nhỉ? John giả bộ không hiểu. Ông, nó tức giận, à cô nói con nhóc thiên tuyết ấy hả? Để tôi nhớ lại coi xem tôi đã đưa nó đi đâu rồi, à, nhớ rồi, hình như tôi lỡ đưa nó xuống địa ngục rồi ha ha. Cô đi xuống đó mà kiếm nó. Ông ta giả bộ suy nghĩ sau đó nói. Còn cười lớn, nó cùng tụi hắn, tụi nó đã chuyển sang tức giận. Ông dám lật lọng sao? Hắn tức giận đấm một phát vào mặt John. Ông đã như vậy đừng trách tôi vô tình. Hana nói, khuôn mặt cô giờ đã trở nên lạnh lùng ví như tu la đến từ địa ngục. Hừ thì đã sao, tôi giờ đã có tất cả file ba, sợ đám con nít danh các người sao? John nói, tất cả, hừ, mơ tưởng ông đã đọc qua bản hồ sơ đó chưa? Nó hừ lạnh nhìn John nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. John nghe nói vậy liền lấy hồ sơ xem lại thì bất ngờ đó là giấy trắng không có gì cả. Cô dám gạt tôi, ông không học bài giữ chữ tín của lớp 8 sao? Ông đã không giữ lời hứa thì mắc gì chúng tôi phải giữ lời hứa với ông chứ? Anh giễu cợt John, hôm nay chính là ngày tàn của ông. Nó nói xong móc trong túi áo khoác ra một cây súng nhắm từ ông ta mà bắn. Tiếng súng vang lên trúng ngay chân ông ta. Lại một tiếng súng nữa, lần này trúng ngay bụng ông ta. Màu máu đỏ tươi loang lỗ mảng áo của John. Tôi nói cho cô một bí mật, thật ra là ba cô ông ta là người đem con cô đi đó. John nói, thật, nó nhíu mày nghi ngờ. Không tin thì điều tra thử xem. Ông ta dùng hơi thở cuối nói. Đem xác ông ta đi thiêu đốt đi. Nó ra lệnh, hai tên đàn em liền đem xác ông ta đi. Hừ, được lắm, ông ta dám gạt em 5 năm, đến lúc phải dừng vở kịch này lại rồi. Nó lạnh lùng nhìn vào khoảng không vô định, ông ta muốn diễn vậy chúng ta sẽ diễn với ông ta. Nhỏ cười nói, bây giờ về nghỉ đi, mệt hết rồi. Hana cười nói, Hana em chưa nói chuyện em là con gái ông ta cho họ nghe đấy. Jin nghiêm nghị nhìn Hana, Xíu quên, thật ra ông ta là cha ruột em nhưng ông ta bỏ em, sau đó chị Băng nhận em về đưa em lên chiếc ghế dưới một người mà trên vạn người. Sau khi ông ta biết ông ta muốn nhận lại em không chịu nên ông ta hại em làm em bị mù một năm, từ đó em hận ông. Chị Băng biết được giết ông ấy nhưng không thành công, chuyện sao thì mọi người biết rồi đó. Hana kể lại hết toàn bộ, thì ra là như vậy, em lo quá Ken, Thiên Tuyết nó. Không cần lo, Nagi, hai mai chúng ta bắt ông ta giao con bé ra. Hắn vỗ lưng nó an ủi. Nếu ông ta đụng đến con bé em sẽ chính tay giết chết ông ta cho dù ông ta có là ai đi nữa. Nó nghiến răng, liệu nó có tìm được Thiên Tuyết, liệu gia đình nó có hạnh phúc như ban đầu không hay sẽ phải đau khổ một lần nữa, tất cả sẽ có trong các chương sau. Mọi người nhấn theo dõi chuyện để đọc được những chương mới nhất nghe. Cách chương.